Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 35, ba đứa trẻ. Khóc chuyện audio.com. Lại một thời gian dài trôi qua chiếu tướng. Thiên Toàn đặt một con cờ vua xuống, mở miệng nhẹ tênh cười. Một, thời gian ở đây là khoảng 8 năm, Toàn nhà ta tròn 7 tuổi, đi học. Cùng bao bạn bè, Toàn đại nhân đẹp giống đại kỳ, nên cái mã ngoài. Cũng đủ thu hút cánh con gái trong lớp, lại còn thêm tính hòa đồng dễ. Hương nên rất được lòng nhiều người a, Toàn nhà ta học rất tốt. Cũng có lần đi giao lưu với trường khác a, bây giờ Thiên Toàn. Đang chơi cờ vua cùng thầy, nói thằng nhóc như Thiên Toàn làm gì biết. Chơi là người đó cần phải xem xét lại, nên nhớ Toàn học rất nhanh. Những gì mình đã quan sát, ha ha ha, em thắng rồi. Thầy à, thầy, mua bịch kẹo cho tụi em. Thiên Toàn phá lên cười, rồi vỗ vai vị thầy. Trẻ tuổi ngồi im ri trước mặt mình, vị thầy tội nghiệp ấy đang cảm thấy thật đau khổ cho bản thân, quên mất rằng nhóc tì này cái đầu có rất nhiều nơ, giòn hoạt động mấy lần người bình thường. Chợt có bóng người đi ngang qua, vị thầy cực kỳ tươi tỉnh lại, liền gọi với ra. Trò Hào Vân Tử, lại đây, lại đây. Mọi người nhìn ra ngoài, thấy một cô bé mang kính cầm theo quyển sách mái. Tóc buộc cao và đôi mắt vô hồn đen láy. Cô gái nghe thầy gọi cũng chạy, lại trưng ra bộ mặt như thường. Chưa kịp nói gì thì Thiên Toàn gào lên. Thầy chơi ăn gian, Vân Tử bên phe bọn em. Thầy đừng có lấy Vân Tử ra. Đấu với em, mặc kệ lời nói của Thiên Toàn, thầy giáo chỉ vào bàn cờ, mỉm cười tươi rói. Vân Tử, em biết chơi cờ vua không? Biết ạ, Vân Tử. Thiên Toàn ôm Vân Tử kéo ra, gào lên. Vân Tử là bên phe này, thầy thua phải chia kẹo ra cho tụi em chứ. Thầy giáo thấy Toàn đại nhân liên tục cản trở mới nhìn Vân Tử, nhưng Vân Tử chả có gì phản kháng mới thấy thật thất vọng não nề. Chợt lại một người, đi ngang phòng học thầy giáo lại gọi tên. Hào Lục Tư, em vào đây. Vâng, cũng một cậu bé mặt mũi sáng sủa bước vào, làm người đứng gần đó cũng phải ngưỡng mộ với khuôn mặt của nhóc tì này. Cực phẩm a, Lục Tư, làm ơn gỡ cho thầy bàn này, được không Lục Tư? Thầy giáo hết nước, hết cái van xin, là không muốn bị nợ nần chỉ vì một bàn cờ a, tuy chỉ là một bịch kẹo nhưng mà vẫn rất tiếc a, rất sợ nhục vì thua một đứa trẻ con a, đấu với Thiên Toàn sư huynh. Được, Lục Tư gật đầu đồng ý, rồi ngồi vào bàn cờ, vô cùng thoải mái mà nhìn nét mặt bất mãn của Thiên Toàn. Nhìn họ Hào là biết con ai rồi ha. Hào Lục Tư và Hào Vân Tử là trai gái song sinh, tuy không giống nhau nhưng đều học khá giỏi, nếu phải so sánh thì hai người này chẳng khác Thiên Toàn là bao. Vân Tử là con gái nên từ nhỏ, được dạy thục nữ để không giống, cọp cái, như mẹ bé ai ngờ thành trạch, nữ luôn. Lục Tư đường đường làm nam nhi nên dáng vẻ rất giống cha cực. Kỳ phong lưu, Vân Tử là em, Lục Tư là anh, mà mẹ của cặp song sinh này lại là mẹ nuôi của Thiên Toàn, cặp song sinh sinh kém Thiên Toàn một tuổi. Tuy nhiên, một tay Thiên Toàn dạy hai đứa này biết bao nhiêu chuyện từ nhỏ đã. Chơi chung với nhau, Thiên Toàn và Lục Tư nói là anh em cũng không phải, bạn bè cũng không phải, kẻ thù cũng không phải, tuy rất thân nhưng khi thấy đối phương lại muốn lao vào đánh một trận bất kể phương diện chứng. Minh năng lực bản thân, lần nào cũng thế, Vân Tử đứng làm trọng tài, hai. Vị nhỏ tuổi kia ngồi nhìn bàn cờ cười cười suốt. Cuối cùng hòa nhau, Thiên Toàn tức đến ứa gan, còn Lục Tư thì cười cười nụ cười man dở. Tại sao tôi lại thua hả? Vì cái cớ gì mà thua hả? Hà, góc chuyện audio.com, trái tim hai đứa trẻ gào thét tận tâm can, nuốt thật không trôi. Tiểu Tư, Tiểu Toàn, nhanh lên, Kỳ Bách tận tình với ba đứa trẻ này, vì nó là con anh mà a, lấy xe hơi riêng tới đón ba đứa trẻ rất có tiềm. Năng này, Vân Tử chợt thấy Hoàng Tố cũng có trong xe, nét cười rạng rỡ. Chạy lại ôm cổ Hoàng Tố tâu toét, mẹ Kỳ con hôm nay được điểm 10. Nè, làm Hoàng Tố cũng vui theo, cha Kỳ, lúc nãy con với sư. Huynh chơi cờ vua con thắng đó. Lục Tư mỉm cười chỉnh sửa lại câu. Chuyện Thiên Toàn vừa nghe thấy, chạy lại bám víu chân Kỳ Bách gào. Lớn, không phải, là con thắng, cha nuôi, là con thắng. Rồi rồi, lẹ đi, mẹ Hào với mẹ Đại các con đang đợi các con ở nhà đó. Hoàng Tố phải chạy ra giảng hòa giúp Kỳ Bách. Khung cảnh thật là sinh động a, khiến người qua đường cũng phải dừng lại mà coi a, từ nay Kỳ Bách. Hoàng Tố đã nhận được hai đứa trẻ làm con nuôi nữa, câu chuyện này càng thêm rối rắm và càng thêm sung túc a. Lục Tư, Vân Tử. Chào mọi người, rất vui được gặp. PS, 3T đã tới quyển chuyện này a, thật sự là 3T a, cách chương.